Chương 3367, cải tạo Tu La vũ trụ. Thời gian 9 năm, thoáng qua liền mất. Trong thời gian này, Phương Thần một bên tu hành, một bên đem thân nhân của mình bằng hữu, toàn bộ nhận được thái cổ hỗn độn. Còn như phụ mẫu bọn người, thì là bởi vì quen thuộc tinh hà vũ trụ sinh hoạt, cho nên không nguyện ý đến, Phương Thần cũng không bắt buộc. Thời gian 9 năm, hắn diện hóa ra cổ gia huyết mạch, đem diệt cổ bí thuật tu hành đến tầng thứ 6, một khi thi triển, 6 tầng trồng lên chi lực phun trào, thực lực của hắn tăng lên mấy lần. Nếu để hắn đối chiến ám ảnh tộc dáng dấp lời nói, thậm chí đều không cần thi triển huyết la bí thuật, liền có thể đem chém giết. Ông trong lầu các, Phương Thần ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay thánh đan, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Trong cơ thể hắn lực lượng, quá cân bạc, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, thời gian 9 năm, hắn tổng cộng hấp thu 100 vạn khỏa thánh đan. Hắn hôm nay, ở trên cảnh giới tới nói, mới xem như chân chính cực hạn chuẩn đế trình độ. Hắn đối trí cao quy tắc càng ngộ, cũng đã đạt đến rất cao tình trạng, thậm chí có thể đơn giản điều khiển phụ cận trí cao quy tắc. Trí cao quy tắc ý chí, không chỉ một lần giáng lâm, ngăn cản hắn đột phá. Hô Phương Thần đình chỉ tu luyện. Nguyên thần cuối cùng là đạt đến cảnh thật đỉnh phong. Phương Thần thở dài một hơi, trên mặt hiện đầy nụ cười. Thái cổ hỗn độn, đế cảnh nguyên thần đã là tối cao tầng thứ nguyên thần, nhất niệm ra, thiên hạ vạn vật đều sâu kiến. Chỉ có nguyên thần đạt tới đế cảnh, mới có thể biết được, kỳ thực đế cảnh cũng chia hai đại trình độ, theo thứ tự là hư cảnh cùng cảnh thật. Không chút nào khoa trương, cảnh thật đỉnh phong nguyên thần, có thể đơn giản nghiền ép thánh cung rất nhiều cung chủ. Phương Thần, mới xem như chân chính thái cổ hỗn độn đệ nhất nhân. Chỉ tiếc, diệt thế kiếm thứ tư, một mực không cách nào lĩnh hội. Phương Thần lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hắn đứng dậy, đi ra lầu cát, tinh đế nên đón tới. Thần ca. Tinh đế nhàn nhạt cười nói. Vân Nhi cùng Hàn Nhi đầu Phương Thần hỏi. Hai người bọn họ không thích tu hành, ta cho bọn hắn rất nhiều tu hành tài nguyên, nhưng hiện tại lại khác, bọn hắn cũng không từng bước vào giới chủ cảnh. Nói lên chính mình hai đứa con trai, tinh đế cu nở dê rất bất đắc dĩ. Phụ thân là nhân tộc lĩnh tụ, thái cổ hỗn độn người mạnh nhất, mẫu thân chính là tinh đế chuyển thế. Thế nhưng là, hai đứa con trai, lại không có chút nào thích tu luyện. Bọn hắn tại 3 năm trước đây, quay trở về Tu La vũ trụ. Đi thôi, thật lâu không có trở về, chúng ta cũng trở về đi xem một chút. 9 năm tu hành, Phương Thần cảm ngộ rất nhiều, bây giờ hắn đã lâm vào bình cảnh, nếu không có thời cơ, rất khó đột phá. Sở dĩ, hắn đã làm ra quyết định, chuẩn bị tiến về thần vận chiến trường. Bây giờ thái cổ hỗn độn đã triệt để đại nhất thống, thánh đạo bên trên thiên tài, càng ngày càng nhiều. Hắn cũng coi là yên tâm. Xoẹt, Phương Thần phất tay xé rách thiên khung, sau một khắc hai người liền ra trong hư không tối tăm. Tại trước người của bọn hắn, có hai viên viên cầu, liếc nhìn lại, viên cầu chậm chạp chuyển động, nội bộ có vô số sinh mệnh. Không nghĩ tới tinh hà vũ trụ đã phát triển đến mức độ này. Phương Thần thổn thức. Nhớ ngày đó, tinh hà vũ trụ bên trong người mạnh nhất, cũng bất quá là thần đế trình độ. Thế nhưng là, vũ trụ thần khắp nơi trên đất đi, hư không thần cũng không ít. Trái lại Tu La vũ trụ, mặc dù QNZ đang phát triển, nhưng nội tình không bằng tinh hà vũ trụ, tự nhiên là kém rất nhiều. Ông Phương Thần cường đại thần thức, bao phủ Tu La vũ trụ, trong nháy mắt liền phát hiện chính mình hai đứa con trai. Hai người này. Phương Thần lắc đầu. Lập tức, hai tay của hắn mở ra, một giọt máu, theo trên ngón tay nhỏ xuống, nhanh chóng dung nhập vào Tu La trong vũ trụ. Vâng cùng lúc đó, toàn bộ Tu La vũ trụ, phát sinh rất lớn chấn động. Vô số võ giả, nhao nhao nâng lên đầu, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao vũ trụ hội chấn động trời ạ? Chẳng lẽ tận thế đến sao? Rất nhiều người kinh hô không thôi, QNZ có một phần người, đã nhận ra cái gì? Thế giới này cường giả đỉnh cao bọn họ, tề tụ cùng một chỗ, cùng nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng. À, các ngươi cảm ứng được sao? Đột nhiên, một cái áo bào đỏ lão giả, kinh hãi nói. Cái gì? Những người khác đồng loạt nhìn tới. Thần lực đang gia tăng. Đi qua nhắc nhở của hắn về sau, đám người bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Thần lực, chính là thần giới người tu hành lực lượng cội nguồn. Võ giả tu hành, cơ nở hấp thu trong thiên địa thần lực. Mà thần lực, cũng là ổn định thần giới duy nhất lực lượng. Từ khi Tu La vũ trụ sinh ra về sau, thần lực liền một mực tồn tại, thế nhưng là lớn như vậy thần giới, thần lực nồng đậm chỗ, cũng không nhiều. Cái này cũng dẫn đến, Tu La vũ trụ thần giới cường giả số lượng, xa xa thấp hơn tinh hà vũ trụ. Thế nhưng là, trong hư không thần lực, không những ở mạnh lên, hơn nữa còn đang gia tăng, điều này có ý vị gì mọi người tại chỗ, đều là thần giới đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Chơi ạ vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, đám người cũng cảm giác được, thần lực tăng lên chí ít gấp trăm lần. Còn đang tăng thêm. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tại chấn kinh, đến cuối cùng trực tiếp chết lặng. Lúc này Phương Vân cùng Phương Hàn, ngay tại thần giới nào đó một lãnh địa, ưu nhã uống trà. Thần lực đang gia tăng, chẳng lẽ là phụ thân bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái này Tu La vũ trụ chính là phụ thân sáng tạo vũ trụ nhỏ. Phụ thân đến tìm chúng ta một ngày này, Tu La vũ trụ phát sinh trọng đại chuyển hướng. Thần lực đột nhiên tăng lên gấp mấy vạn, trở thành chân chính tu luyện thánh địa. Mà Phương Thần, QNZ lợi dụng chính mình cường đại thủ đoạn, lặng yên không tiếng động đem Tu La vũ trụ một lần nữa luyện hóa một lần, còn đem chính mình một chút công pháp tu hành, truyền thừa, trí bảo các loại, tản mát tại các đại tuyệt địa, lưu lại chờ người hữu duyên. Cuối cùng, Phương Thần truyền âm cho hai đứa con trai. Đan vo đạo một đường, vô cùng dài, các ngươi chớ có lãng phí thanh xuân, hảo hảo tu hành đi. Sau khi nói xong, liền dẫn thế tử, đi tới tinh hà vũ trụ. Ba năm, dòng dã ba năm, Phương Thần mang theo thê tử Tinh Nguyệt, một mực tại trở lại chốn cũ. Ba năm này là hắn buông lỏng nhất ba năm, Tinh Nguyệt tựa hồ QNZ ý thức được cái gì, tận khả năng hưởng thụ cái này thời gian tươi đẹp. Một ngày, hai người quay trở về Thánh Cung. Lãnh tụ đại nhân. Mục Thanh Cung chủ vừa lúc theo Thánh Điện đi ra, đối Phương Thần ôm quyền. Bây giờ Thái Cổ Hỗn Độn thế nào? Phương Thần hỏi. Thái Cổ Hỗn Độn hết thể bình thường. Yêu tộc cũng cùng nhân tộc ta đạt thành đồng minh, các đại tộc đàn, dùng nhân tộc ta cầm đầu. Mục Thanh Cung chủ cười nói, đây hết thảy đều là bởi vì lãnh tụ đại nhân ngài. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Mười mấy năm qua, Thái Cổ Hỗn Độn cuối cùng là đi lên quỹ đạo, hắn QNZ buông lòng rất nhiều. Đúng rồi đại nhân, Luân Hồi Kiếm Đế đã ngộ ra được diệt thế đệ nhất kiếm. A Phương Thần hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Luân Hồi Kiếm Đế chính là vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài, nộ ra diệt thế kiếm thuật chỉ là vấn đề thời gian. Hắn ở đâu? Ngay tại kiếm các bên trong. Một lát sau, Phương Thần đi vào kiếm các. Đa tạ lãnh tụ đại nhân chỉ điểm tri ân. Nhìn thấy Phương Thần trước tiên, Luân Hồi Kiếm Đế liền thở dài cảm tạ. Nếu không phải Phương Thần đem chính mình lĩnh hội tâm đắc nói cho hắn biết, hắn tuyệt không có khả năng tại thời gian mười mấy năm nội sang nộ ra diệt thế đệ nhất kiếm. Ngươi có thể tìm hiểu, dựa vào là ngộ tính của ngươi. Phương Thần nói y.